Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, sắp hót, bổn nguyên chi lực. Nghĩ đến cái này Tần Nhiên trong lòng căng thẳng, hắn hiện tại còn không thể nào hiểu được bổn nguyên chi lực là cái gì. Nhưng bổn nguyên chi lực cường đại lại là không thể nghi ngờ. Nếu như không phải Thảo Nguyên Vương giả tự đại, chỉ sợ hắn sớm đã chết đi. Dù là có được Xà Vương giới chỉ, cũng giống như vậy, dù sao, Xà Vương giới chỉ, lột xác, nhưng cũng là có thời gian cooldown, một chu, tại thời gian này bên trong, đủ để cho Thảo Nguyên Vương giả đem hắn chém thành muôn mảnh. Tần Nhiên không hoài nghi chút nào vị kia Thảo Nguyên Vương giả đối sự thù hận của hắn. Cẩn thận đem không biết tấm da dê, để vào xích quỷ túi dạ dày. Tuy nhiên bên người Si Linh bá tức hẳn là cũng thông hiểu Thảo Nguyên văn tự. Nhưng Tần Nhiên tuyệt đối sẽ không hướng đối phương thỉnh giáo. Đối phương không thể để Tần Nhiên hoàn toàn tín nhiệm mà ni dù là đối phương biểu hiện cực kỳ có. Vinh dự cảm cũng giống như vậy. Huống chi, Tần Nhiên đáy lòng có nhân tuyển tốt hơn. Mary, nữ hài là quen biết Thảo Nguyên văn tự. Điểm này lúc trước đến Liridelli trên đường đi. Tần Nhiên liền xác nhận qua, trên thực tế, không đơn thuần là Thảo Nguyên văn tự, cho dù là Orin xung quanh mấy cái quốc gia lời nói. Nữ hài cũng đều có biết một hai, cái này tự nhiên là nắm đối phương vị kia mẹ phúc. Vị kia từng là quạ phái thủ tịch mẹ, đối nữ nhi của mình dạy bảo, tuyệt đối là không để lại dư lực. Hơn nữa, còn là, thành công, mượn nhờ trở về chiến trường hỏa nha tầm mắt. Tần Nhiên thấy rõ ràng lôi đình yếu tắc bên ngoài phát sinh hết thảy người trong Thảo Nguyên tạc. Doanh, Lerepi tử vong cũng không phải là vô thanh vô tức, rất nhiều người đều thấy được, vị kia khiến người trong Thảo Nguyên chính mình cũng run sợ võ tướng liền phơi thây tại Gia Châu bên. Ngoài lều, thi thể tách rời, máu chảy như dòng suối nhỏ, đem chung quanh mặt đất đều thấm thấu, biến mất cự lang. Vẫn như cũ để bọn thủ vệ kinh hồn táng đảm mà ni bọn hắn la lên đưa tới càng nhiều người trong Thảo Nguyên xem xét, tiếp theo, rất nhiều người trong Thảo Nguyên liền phát hiện không đúng, một số Thảo Nguyên đầu lĩnh chưa từng xuất hiện, rắn phái hảo thủ nhóm, đúng hẹn hoàn thành mình nhiệm vụ ám sát, những cái kia Thảo Nguyên đầu lĩnh vô thanh vô tức chết tại trướng bồng của mình chung. Khi những người còn lại đến xem xét về sau. Chán đầu, phía sau lưng liền bị mồ hôi lạnh làm ướt, đây là lang thần phẫn nộ, lang thần không cho phép chúng ta lại ở chỗ này chiến đấu. Một cái tận mắt thấy cự lang kích giết Lerepi thị vệ cao giọng la lên. Tiếp theo, liền chạy hướng trướng bồng của mình, mang cùng với chính mình chiến mã, vũ khí, hướng về Thảo Nguyên phương hướng vỗ mông ngựa mà đi, phảng phất là quân bài domino. Một cái nho nhỏ biến hóa, đã dẫn phát liên tiếp phản ứng dây chuyền, càng nhiều người bắt chước lấy vị kia thị vệ, nó chung không thiếu một số bộ tộc đầu lĩnh, lang thần, tại trên Thảo Nguyên có chí cao uy nghiêm, quyền bính, cơ hồ là chỗ có Thảo Nguyên người tín ngưỡng, bất quá, tham lam là có thể ô nhiễm tín ngưỡng, một số bộ tộc đầu lĩnh mang lấy mình người rút đi, nhưng càng nhiều bộ tộc đầu lĩnh lựa chọn lưu lại. Bọn hắn khó mà dứt bỏ Urun tài phú, muốn đi, muốn lưu, làm cho cả người trong Thảo Nguyên đại doanh lâm vào hỗn loạn. Nhất là những cái kia đã mất đi bộ tộc đầu lĩnh hạn chế bộ tộc. Càng là trở thành hỗn loạn căn nguyên, bọn hắn hai mắt phiếm hồng nhìn chằm chằm những cái kia còn sống bộ tộc đầu lĩnh. Một số cổ động lời nói đã từ vài chỗ truyền đến. Những cái kia lớn bộ tộc muốn chiếm đoạt chúng ta. Ngẫm lại vài ngày trước lần kia xung phong đi, bọn hắn để cho chúng ta dũng sĩ đi chịu chết, sau đó chiếm có chúng ta tài phú. Lần này, cũng giống như nhau, ngoặc kép chấm chấm, quạ phải ám tử nhóm, rối rít hoạt động, sau đó, những cái kia mất đi thủ lĩnh người trong Thảo Nguyên nhóm càng phát phẫn hận. Bởi vì, vài ngày trước đối lôi đình yếu tắc phát động xung phong sau sự tình. Bọn hắn là tận mắt nhìn thấy, thậm chí, vẫn là một bộ phận đã được lợi ích người, thu hoạch là đẹp tốt, chỉ khi nào mất đi, đây tuyệt đối là khó mà chịu được. Phốc, tươi huyết phun tán, đầu lâu bay lên cao cao. Một cái người trong thảo nguyên đầu lĩnh bị chặt đến, mà tay cầm loan đao tráng hán thì nhe răng cười nhìn lấy người chung quanh. Simo Đức, ngươi đang làm gì? Người chung quanh hô to. Làm gì, ngàn sói bộ lạc các vị? Chúng ta còn muốn ở chỗ này chờ đợi đồ đao rơi xuống sao? Thủ lĩnh đã bị những này lòng tham xài lang hại. Chúng ta còn muốn thờ ơ, chờ đợi bọn hắn chia cắt chúng ta chiến mã, vũ khí cùng Nưu Dương sao? Simo Đức gào thét lớn, âm thanh như sóng, truyền bá ra, bốn phía yên tĩnh, không muốn, không muốn, lẻ tẻ mấy cái hô tiếng vang lên, tận lực bồi tiếp thanh thế hạo đại tề hô. Rất tốt, chúng ta không nguyện ý bị sâu xé, chúng ta phải bảo vệ mình Nưu Dương, chúng ta muốn về ngàn sói bộ lạc thảo nguyên, trở lại chúng ta đất màu mỡ, ai dám ngăn cản tại trước mặt chúng ta, ai đúng vậy địch nhân của chúng ta. Tuổi trẻ giàu có dã tâm Simo Đức cưỡi lên mình chiến mã. Nội tâm của hắn đã hiện lên mình mang theo những người này trở về thảo nguyên về sau. Độc bá một mảnh đồng cỏ tình hình, thế nhưng là một mũi tên, lại vỡ vụn người tuổi trẻ mộng đẹp. A, Simo Đức bừng bít lấy đâm xuyên qua ở ngực độc tiễn. Từ trên chiến mã rơi xuống, ngàn sói bộ lạc tất cả mọi người khẽ giật mình. Sau đó, phẫn nộ bỏ thêm vào nội tâm của bọn hắn. Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía mũi tên phóng tới địa phương. Nơi nào là cừu gia của bọn hắn? Vì tranh đoạt hiện tại ngàn sói bộ lạc chỗ phì nhiêu đồng cỏ mà chinh chiến không xuống 10 lần. Tháng kiêu bộ lạc, phẫn nộ, cừu hận, lăn lộn cùng một chỗ. Lại là cái gì? Giết, một tiếng quát lớn, ngàn sói bộ lạc các chiến sĩ hướng về tháng kiêu bộ lạc phóng đi. Đối mặt với khí thế hung hung ngàn sói bộ lạc, vừa mới bị Simo Đức giết chết đầu lĩnh tháng kiêu bộ lạc không chút nào yếu thế nghênh kích. Thù mới thêm hận cũ, có cái gì tốt nói. Chung quanh bộ lạc thủ lĩnh hai mặt nhìn nhau, đều thấy được đối phương trên mặt cảnh giác cùng ác ý. Ở thời điểm này, chỉ có Thảo Nguyên Vương giả có thể bình tức dạng này hỗn loạn. Nương tựa theo tự thân uy vọng cùng thực lực, đáng tiếc là, Thảo Nguyên Vương giả đã chết, hỗn loạn, không thể tránh khỏi phát sinh, quét sạch toàn bộ người trong Thảo Nguyên Đại Doanh. Lôi đình yếu tắc thấy được dạng này hỗn loạn, bọn hắn đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn như cũ tâm thần bất định, hoảng sợ, mặc vào một kiện không quá vừa người khôi giáp. Mary cưỡi tại một thớt trên chiến mã, nàng xem thấy những này chiến sĩ, ánh mắt từ trên mặt của mỗi một người đảo qua, tâm thần bất định, hoảng sợ, nàng cảm động lây, nhưng, đó cũng không phải nàng từ bỏ lấy cớ. 2567 vì nàng làm đủ nhiều. Sau đó, nàng muốn mình tới, hít một hơi thật sâu. Nữ hài lớn tiếng hô, chư vị, cơ hội của chúng ta đến rồi. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Chúng ta hậu phương là còn chưa rút đi bình dân. Bọn hắn chung có khả năng có người nhà của các ngươi. Hàng xóm, bằng hữu, cùng người yêu, trước phương thì là hỗn loạn địch nhân. Có khả năng bị chúng ta một kích mất mạng địch nhân. Cũng có thể đem chúng ta thôn phệ. Ta vô pháp nói cho các ngươi biết càng nhiều. Nhưng ta có thể hướng các ngươi cam đoan chúng ta không tại thắng lợi trên chiến trường gieo hò. Ngay tại người chết chi địa tề tụ. Ta lấy Warren Vương tất người thừa kế Mary. Dêm tên hướng các ngươi phát thề. Thanh âm non nớt tại lôi đỉnh yếu tắc bên trong quanh quần. Kẹt kẹt. Bàn kéo chuyển động âm thanh chung, lôi đình yếu tắc đơn sơ đại môn mở ra, một thớt chiến mã gánh vác lấy tuổi nhỏ nữ kỵ sĩ. Như mũi tên xông ra, sau lưng, tiếng vó ngựa lôi động, PS, cầu vốt 9-10D mỗi chương, chỉ tốn có 5S nhưng bạn đã giúp mình rất nhiều cho mỗi người vốt cho mình. Thanh, hết chương.